Siêu cấp thiên phú, chương 417, hư di trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm những cô gái trong biệt thự lấy lại tinh thần, Hắc Phong Ngân Đế đã chết, hóa thành bộ dáng lúc đầu. Từng cô gái hét ầm lên, nhưng Diệp Thiên lại không để ý những việc vặt này. Hắn thu hồi thi thể của Hắc Phong Ngân Đế, thuấn di rời đi. Diệp Thiên xuất thủ cực nhanh, cũng không làm ảnh hưởng đến những địa phương khác. Bởi vậy cũng không gây ra sự chú ý quá lớn. Chỉ bất quá, những cô gái kia đoán chừng sẽ tiết lộ một số tình huống. Nhưng hiện tại hắn sẽ lập tức rời khỏi Lam Hà Tinh, tự nhiên không thèm để ý đến chuyện nhỏ ấy. Rất nhanh, Diệp Thiên liền sử dụng truyền tống trận, đi đến cảng vũ trụ của Lam Hà Tinh. Sau đó, Diệp Thiên liền ngồi phi thuyền vũ trụ xuyên qua rất nhiều tinh hệ, trải qua nhiều lần trung chuyển, rốt cục cũng về tới Ngân Vũ Tinh. Tại Ngân Vũ Tinh, ở trong phân bộ thiên kiêu các trên lục địa thiên chiến. Khí linh, ta tới giao nhiệm vụ. Diệp Thiên lấy thi thể của Hắc Phong Ngân Đế ra ngoài. Khí linh nói, vạn pháp thiên kiêu các đã xác nhận rằng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, 300 điểm tích lũy sắp được truyền tới. Soạt, có một đạo quang mang bao phủ thi thể của Hắc Phong Ngân Đế, thi thể của Hắc Phong Ngân Đế liền biến mất. Đã xác nhận, trong lòng của Diệp Thiên hơi động. Lập tức biết được sự cường đại của hệ thống tình báo Thiên Kiêu Các, chỉ sợ là sau khi hắn đánh chết Hắc Phong Ngân Đế không lâu, Thiên Kiêu Các liền chiếm được tin tức. Thậm chí có thể nói, coi như hắn không mang thi thể của Hắc Phong Ngân Đế về, cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. 300 điểm tích lũy tới tay, điểm tích lũy của Diệp Thiên thoáng một cái liền tăng vọt. Sau khi rời khỏi phân bộ Thiên Kiêu Các, Diệp Thiên liền quay trở về chỗ ở trong Đại Thành Tần Phong. Vừa trở về, hắn liền bắt đầu chỉnh lý tài sản của Hắc Phong Ngân Đế. Hắc Phong Ngân Đế có rất nhiều bảo vật, so với trong tưởng tượng của Diệp Thiên còn nhiều hơn nhiều. Hắn dùng thiên phú tầm bảo nhìn một chút, chỉ là bảo vật phát ra kim quang đã có một đống, thậm chí còn có mấy món bảo vật phát ra quang mang ngũ thải, còn có không ít kỳ vật. Trang bị chữ vật của Hắc Phong Ngân Đế cũng không phải là nhẫn không gian phổ thông, mà là một chiếc nhẫn hư di nạp giới. Cho nên có thể dung nạp kỳ vật. Hắc Phong Ngân Đế không biết lấy được nhẫn hư di nạp giới từ nơi nào. Bất quá cũng may là hắn có nhẫn hư di nạp giới. Nếu không căn bản sẽ không chứa được kỳ vật, ta cũng sẽ không thể đạt được những kỳ vật này. Diệp Thiên thì thào nói, bên trong những kỳ vật này, đại bộ phận đều là kỳ vật có đẳng cấp tương đối thấp. Nhưng cũng có mấy kiện kỳ vật có đẳng cấp cao, đều là lục tinh kỳ vật. Một món ở trong đó là kỳ vật bia đá giống như ngộ đạo thiên bi, là một kiện kỳ vật có thể trợ giúp lĩnh hội kiếm đạo, cũng là lục tinh kỳ vật, đối với kiếm khách mà nói tuyệt đối là một kiện chí bảo. Có kiện kỳ vật này, sau khi mang trở về trái đất, có thể trợ giúp Nguyệt Đế lĩnh hội kiếm đạo, đối với Nguyệt Đế mà nói là có trợ giúp rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong Ngân Đế còn có hai kiện bảo vật phụ trợ không tệ, một kiện là hồn châu. Có thể phòng ngự linh hồn, bảo hộ linh hồn không bị thương tổn. Còn có một kiện nặc tức giới, kiện bảo vật này có thể ẩn tàng khí tức. Coi như là cường giả chân thần cũng không có cách nào xem thấu tu vi. Mà Hắc Phong Ngân Đế chính là đã dựa vào nặc tức giới mới có thể tránh né thần thức dò xét của chân thần. Bằng không coi như hắn có nắm giữ thiên phú ngụy trang. Chân thần nếu triệu tập toàn bộ đế cấp trên tinh cầu lại, điều tra từng người một là có thể tra ra thân phận của hắn. Nhưng một khi hắn dùng nạp tức giới ẩn dấu khí tức đi, đem tu vi ẩn tàng đến cấp độ tông sư phổ thông, như vậy thì vị chân thần kia làm sao có thể tra ra? Vị chân thần kia cũng không thể tập trung hết võ giả của tinh cầu lại a, như vậy căn bản là chuyện không thực tế. Nếu như chỉ vẻn vẹn là một tinh cầu cỡ nhỏ, bằng vào mối thù của Hắc Phong Ngân Đế thì vị chân thần này có thể phá hủy một viên tinh cầu cỡ nhỏ, khiến cho vô số người chôn cùng với Hắc Phong Ngân Đế. Nhưng mỗi một viên tinh cầu mà Hắc Phong Ngân Đế tiến hành ẩn núp đều là các tinh cầu cao đẳng tương đối phồn hoa. Những tinh cầu như thế cơ bản đều có các thế lực cường đại đóng quân. Ở phía sau liên lụy đến nhiều đại thế lực lắm. Một vị chân thần còn chưa dám lớn lối tới mức phá hủy một viên tinh cầu cao đẳng như vậy. Hồn châu cùng với nạp tức giới đúng là có trợ giúp không nhỏ đối với Diệp Thiên. Đặc biệt là nạp tức giới. Sau này nếu hắn gặp phải phiền toái. Đến thời điểm đó có thể lợi dụng nạp tức giới để lẩn tránh sự truy kích của chân thần. Ở bên trong nhiều bảo vật như vậy, Diệp Thiên cảm thấy hài lòng nhất chính là một mảnh kỳ vật tàn phiến, chính là một trang Di Lạc chân kinh. Trước đó, Diệp Thiên ở trái đất đã thu được một trang Di Lạc chân kinh, còn là một trang không hoàn chỉnh, nhưng trải qua sự bồi dưỡng của lực lượng thế giới trái đất, đã thành công biến thành một kiện kỳ vật mới. Trang Di Lạc chân kinh không hoàn chỉnh kia cũng trở nên hoàn chỉnh. Từ bên trong một trang Di Lạc chân kinh kia, hắn đã thu được hư di nạp giới, có trợ giúp rất nhiều cho hắn. Mà bây giờ, hắn từ bên trong tài sản của Hắc Phong Ngân Đế lại thu được thêm một trang Di Lạc chân kinh. Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu trang Di Lạc chân kinh này, tiến hành nghiên cứu tác dụng của trang Di Lạc chân kinh này. Hư di trưởng, thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, ở trên trang Di Lạc chân kinh này ghi chép một môn trưởng kỹ, không, hẳn phải gọi là một bộ trưởng kỹ, từ hư di trưởng cấp hắc thiết thẳng cho đến hư di trưởng siêu thần cấp. Vô luận là loại võ kỹ nào, ở phía trên thần cấp đều chính là siêu thần cấp, ví dụ như ở phía trên đao kỹ thần cấp chính là đao kỹ siêu thần cấp, mà ở phía trên trưởng kỹ thần cấp chính là trưởng kỹ siêu thần cấp. Hư di trưởng rõ ràng là một môn trưởng kỹ có thể phối hợp với hư di nạp giới, có thể dung nạp vào trong bàn tay một vùng hư di nạp giới, sau đó phối hợp với hư di trưởng phát động công kích, uy lực của hư di trưởng có thể nghiền ép những võ kỹ đồng cấp khác. Có thể nói, hư di trưởng là một môn trưởng kỹ dung hợp lực lượng không gian, có thể nhẹ nhõm chấn áp và bắt lấy địch nhân, cũng loại với trường pháp của Phật tổ Như Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng trọng yếu hơn là, bên trong truyền thừa hư di trường lại có cả trường kỹ siêu thần cấp, mà trước mắt Diệp Thiên cũng không có võ kỹ siêu thần cấp. Đây coi như là một môn võ kỹ siêu thần cấp đầu tiên của hắn. Mặt khác, Diệp Thiên luôn cảm thấy Di Lạc chân kinh vô cùng bất phàm, hư di nạp giới, hư di trường, những cái này phảng phất như là thuộc cùng một hệ thống. Nếu như tu luyện hết mà nói không chừng sau này còn có đại cơ duyên. Cách chương.